Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để mang cô về để thân mật. Xin hỏi đường Quế Chi đi hướng nào? Hướng bên này. Sai Thương Y hừ nhẹ một tiếng, không kịp dãy dụa đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu Bàn nắm chặt khăn thuốc mê trong tay, cùng Tiểu Cao khiêng cô lên chiếc xe chở hàng chở bên cạnh. Give me five. Mấy tên trong xe cười rối rít. Khách sạn Vòng Nguyệt Quế. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp luôn miệng làm đúng. Sao lại hẹn gặp mặt ở đây? Để người khác hiểu lầm là không tốt đâu. Là bà lấy cái chết để bức ép tôi gặp bà một lần, nói chuyện một chút cơ mà. Không sai, nhưng mà cũng không cần hẹn gặp bên ngoài chứ. Vấn đề ở đây là chồng bà đã về lại đây, mà tôi cũng không muốn chạm mặt chồng bà. Mà đối thoại của hai người cũng không phải sàn phu dầm phụ gì, mà là mẹ con. Không biết kiếp trước cha con có thủ án gì với con không nữa. Bà vừa là vợ Thảo, vừa là mẹ hiền, mà cũng không chịu nổi. Đoạn phu nhân, xin mời lên một chút. Tôi chỉ có một tiếng mà thôi. Xin nó còn bất hiếu. Hừm, anh cũng đã đàn bà, không ra gì đó có thời gian lưu động cả ngày lẫn đêm. Tôi đã sinh ra anh rồi nuôi anh, vậy mà cả tuần lễ chỉ sắp xếp được có một tiếng, thật ganh tị. Bà có đoạn chủ tịch sùng ái, còn chưa đủ hay sao? Lòng dạ đàn bà. Ngày nhì, là mẹ yêu con mà. Hà Nguyệt Loan cong môi đỏ mọng không bỏ qua nói. Phụ nữ 50 tuổi mà lại có thần thái yêu kiểu như vậy, lại không quá lỗ, khiến anh khâm phục. Đoạn phu nhân, bà chỉ còn lại 40 phút. Anh liếc đồng hồ treo tường nhắc nhở. Hà Nguyệt Lan vội vàng ngồi thẳng, mau chóng nói vào nội dung. Con có nghe qua Đồ Tinh bao giờ chưa? Con gái xịu của bác Đồ sắp học xong và sẽ trở về nước, cùng học tiến sĩ ở trường Oxford như con đó. Con chọc tức mẹ sao? Loại dạy nhai buồn bực nhìn mẹ anh đang nghẹn dựng lên. Nếu không thì con phải làm thế nào? Cô ấy cũng đâu phải là con gái con. Con bé đương nhiên không phải là con gái con rồi. Một người đàn ông 29 tuổi làm sao có con gái 25 tuổi được chứ? Anh nhất định là muốn chọc tức bà mà. Đàn ông trên toàn thế giới chỉ có chồng bà là thương bại nhất, đừng mong ngày nghỉ chăm sóc. Anh hôn nhẹ gò má của bà. Trong lòng con có người khác rồi, mẹ không cần phải loạn lên đi kiếm con sâu tương lai như vậy. Thật không? Vậy là con nghĩ lại rồi hả? Không cần đi hái hoa bừa bãi nữa chứ? Cho là vậy đi. Cái gì mà cho là vậy đi? Điều kiện quan trọng nhất của tình yêu chính là phải sốc lòng. Sớm như chồng bà dù đã kết hôn 30 năm nhưng vẫn cưng chiều bà như ngày đầu mới yêu. Đoạn Dạ Nhai thẳng vai cười một cách tự nhiên. Có đối với cô ấy có tình có nghĩa, như vậy còn không rõ ràng hay sao? Vậy mà Tiểu Thương Nghi là người đầu tiên khiến anh nghĩ đến tình yêu nam nữ. Hà Nguyệt Loan cực kỳ vui mừng. Con trai, mẹ bảo đảm về con bé nhất định sẽ rất xứng đối với con. Mẹ là thầy bói hay sao? Biết số trời, hiểu sự đời. Con là do mẹ sinh, đương nhiên mẹ phải hiểu chứ. Con trai bảo bối của bà luôn đối xử với phụ nữ dựa vào tính chất phối hợp, không cần biết có yêu hay không. Bà cũng sắp phải làm bà nội rồi. Dựa theo tướng mạo thành xuân thì bà nhất định sẽ là bà nội xinh đẹp nhất tỉnh thê. Là thiên kim tiểu thư nhà nào? Con bé tốt hơn là đến nhà cầu hôn đó. Cô ấy đã kết hôn. Cái gì? Sự đả kích này quá lớn, bà lập tức lùi lại vài bước, thiếu chút nữa là đụng vào tường. Làm sao mà con có thể yêu người đã có gia đình vậy hả? Như là thông xăm. Mẹ anh thật đúng là bảo bối lợi hại. Cười. Còn có tâm trạng để cười hay sao? Ta có chồng rồi mà còn lộn xộn với người đàn ông khác thì chắc chắn là không ra gì. Không chừng cô ta kết hợp chồng của cô ta làm cho hại con. Trời ơi, bà cần thuốc đau đầu, cũng cần thuốc hạ huyết áp. Chồng của ấy qua đời rồi. Ở đầu ra kết hợp hại anh, mẹ anh tám phần là xem phim quá nhiều. Quả phụ. Không có quan hệ gì rồi. Hôm nào mà con bé tới gặp mẹ, mẹ chính xác là bà mẹ chồng hiền lành nhất, xinh đẹp nhất. Con bé nhất định sẽ thích mẹ. Không phải bà nói khoác, lại tục luôn luôn khen ngợi bà là người khách khí thích tiếp xúc nhất. Tiểu Thư Nghi cũng không phải thiên kim tiểu thư nhà nào hết. Hơn nữa cha mẹ cô ấy đã sớm qua đời. Đoạn phu nhân không có phản đối gì sao? Không muốn năng hộ đối đó. Mẹ đã nói rồi mà, mẹ chính xác làm bà mẹ chồng tốt nhất thiên hạ. Cái đoạn suy nghĩ cổ hủ không nằm trong đầu ta. Hơn nữa con bé được gả cho con sẽ là thiếu phu nhân Đoạn gia, đường đường kế tục phu nhân chủ tịch, người khác tôn trọng còn không kịp đó. Kính nể. Mẹ có tư tưởng văn minh chứ. Con đó nha, có thể đầu thai nằm trong bụng mẹ là phước tám đời của con đó. Đoạn phu nhân dạy trí phải. Đến giờ rồi, con phải quay lại với công trường. Ngày nghỉ, rảnh rỗi thì đi gặp cha con đi. Ông ấy yêu con, nhưng khó mở miệng, con biết mà. Cha con làm chủ tịch Đoạn thị đã 30 mấy năm, không tránh khỏi việc dùng quyền lực xảo y một chút. Con sẽ suy nghĩ. Anh sai người hôn gió bà một cái. Nói cho mẹ biết một chuyện, chắc mẹ sẽ rất vui mừng. Nói mau, có phải con sâu tương lai đã mang thai rồi hay không? kinh nghiệm tình dục của tiểu thương nghi là sao con chị dạy đó. Người chồng quá cố của cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net